Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Tiêu Mặc Ngân, sau này không gặp lại. Cuối cùng, Nhan Bạch Phàm cũng không có miễn cưỡng Đồng Khả Tâm, đáp ứng cho nàng một tháng cân nhắc thời gian. Về sau một ngày nào đó, Nhan Bạch Phàm nghĩ, nếu là đêm đó hắn có thể kiên quyết một chút, sẽ không có để bọn hắn đều thống khổ chứ. Tổng giám đốc, có cái tiểu thư nhao nhao muốn gặp ngươi, trợ lý đánh nội tuyến tới. Dám nàng đi, không nhịn được cúp điện thoại, giật ra trước ngực hai viên nút áo, chỗ ngực màu đỏ dấu chân còn chưa tan đi đi. Tiêu Mặc Ngân không rõ, lúc trước cái kia Văn Tịnh Hữu Lễ Liên Tiêu Á thay đổi thế nào để hắn nhìn không thấu bắt không. Timani, ai, tiểu thư, ngươi không thể đi vào. Tiểu thư tương đương, văn phòng đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra. Tiêu Mặc Ngân, ta có lời nói cho ngươi, ngươi tới xuyên màu đỏ mảnh giày cao gót, màu hồng váy liền áo. Tiêu lấy tinh xảo trang dung, màu nâu gợn sóng quyển tán ở một bên, nhỏ mang trên mặt Tiêu vẻ tức giận. Tổng giám đốc, ta tương đương, ngươi ra ngoài đi tương đương. Tiêu Mặc Ngân đối đứng tại cổng luống cuống trợ lý nói. Vâng, tổng giám đốc, ngươi có chuyện gì? Tiêu Mặc Ngân có chút bực bội, nữ nhân này từ thời học sinh liền quấn lấy hắn, để hắn phiền thấu. Tiêu Mặc Ngân, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có cưới hay không ta? Diêu Đại Nhi nhìn chằm chằm hắn, ngươi đi đi, muốn ta nói bao nhiêu lần? Tiêu Mặc Ngân lười nhác nhìn nàng, 5 năm này mỗi tháng đều muốn như vậy náo một lần. Ta có con của ngươi tương đương. Tiêu Mặc Ngân, Diêu Đại Nhi nhắm lại mắt, đem trong mắt nước mắt bước trở về. Thanh âm có chút đau buồn, cái này trò đùa quá mức, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Tiêu Mặc Ngân vuốt vuốt giữa lông mày phiền muộn, tốt, đã dạng này, ta sẽ không lại tới tìm ngươi, ngươi đừng hối hận. Diêu Đại Nhi đi tới cửa, đứng trong chốc lát, cầu còn không được. Tiêu Mặc Ngân không có để ở trong lòng, vùi đầu xử lý công văn, đạp đạp đạp. Giày cao gót dẫm lên thanh thúy gạch, Diêu Đại Nhi thân ảnh kiều tiểu biến mất tại nơi thang máy. Liên Tiêu Á, đứa bé kia ta sẽ không lại quản, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn. 8 giờ tối nay Australia chuyến bay cho ngươi đã đặt xong, cha mẹ ngươi đã ở bên kia sắp xếp xong xuôi. Liên Tiêu Á, ngươi cái này vô tâm nữ nhân, ha ha, Tiêu Mặc Ngân sẽ hận chết ngươi. Tút tút tút, tương đương tương đương, để điện thoại di động xuống, gỡ xuống bên trong thẻ điện thoại, ném vào trong thùng rác. Diêu Đại Nhi cuối cùng mắt nhìn Tiêu thị cao ốc. Tiêu Mặc Ngân, ta không yêu ngươi, sau này không gặp lại. Đi sân bay, xe taxi biến mất trên đường phố, đường 8 điểm chuyến bay thời điểm cất cánh. Có nhiều thứ rốt cuộc không cứu vãn nổi. Tiểu thư, làm xong, đứa bé kia ngươi hảo hảo nuôi. Thanh âm nhàn nhạt, thông qua điện thoại, truyền đi. Vâng, tiểu thư, đưa di động tùy ý đặt ở trên bàn trà. Tây tử chỉ ủy khuất lại gần. Tiêu Á, ngươi nhìn nó, cảnh như họa, mắt nhìn trên mặt thả một chỗ khoai tây chiên tôm đầu. Mím môi một cái. Ta lập tức thu thập, đối cảnh như họa biểu lộ đặc biệt mẫn cảm. Tây tử gặp một lần không tốt, cấp tốc động thủ, một tháng không cho phép ra khỏi cửa. Ngươi cùng nó, nhàn nhạt ném câu tiếp theo. Cảnh như họa trở về gian phòng của mình, nàng nếu là đợi tiếp nữa thật liền không nhịn được đem kia hai lửa ném ra ngoài. Nhìn xem cảnh như họa vào phòng, thở dài một hơi. Tây tử ngồi đối diện tại tivi thượng, ôm túi hàng một bên ăn một bên ném con sóc trợn mắt nhìn. Ta giết ngươi tương đương. Tây tử trên đầu lửa từ từ đi lên bốc lên, Một thanh bổ nhào qua, tây tử 2 tháng, tùng hoa 1 tháng, thanh âm nhàn nhạt vô cùng rõ ràng từ trong phòng truyền đến. Tây tử đầy người hỏa khí như bị đâm một cái lỗ, cấp tốc tiết sạch sẽ, muốn không muốn như vậy, thật thiên vị a. Tây tử tại mình hò hét, động tác trong tay nhẹ không dám phát ra một điểm thanh âm, đi nhìn xem tại tủ lạnh xông lên. Nàng nhe răng nhếch miệng con sóc, nàng phảng phất thấy được tràn đầy chế giễu. Tây tử nhịn không được quơ lấy cây chổi, lấp một ngụm kẹo đường ngăn chặn miệng, hướng về phía con sóc liền lao tới. Hết chương.